tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 5, cô yêu một chàng trai, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nam rời khỏi thư viện trở về nhà. Vì ở lại thư viện một lúc lâu, nên trên đường về nhà, bước chân cô rất vội vã, bước đi nhanh hơn hẳn. Ở góc cua của con hẻm nhỏ, cô không chú ý, liền va vào một nam sinh đang đạp xe, khiến cô ngã ngồi xuống đất. Ây ây ấy, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tống Từ Tự đang đạp xe đạp khá nhanh, thấy mình va phải người khác, cậu hoảng hốt dừng xe lại, vội vàng đến gần đỡ Trần Nam lên. Không sao không sao, mình có thể tự đứng dậy. Trần Nam thấy cậu định đến đỡ mình, liền xua tay, tự chống tay lên đất đứng dậy. Vậy, cậu không sao chứ? Tống Từ Tự có chút ngại ngùng, khuôn mặt tỏ ra lo lắng. Trần Nam ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cảm thấy có chút quen thuộc. Ánh mắt chạm phải đôi mắt của cậu, cô sững lại vài giây rồi chợt nhớ ra. Đây chính là nam sinh hay đi cùng Lộ Hủ. Đôi mắt của Tống Từ Tự và Lộ Hủ rất giống nhau. Đều là mắt một mí, đào hoa, nhưng cảm giác mà cậu và Lộ Hủ mang lại hoàn toàn khác biệt. Lộ Hủ là kiểu chàng trai hàng xóm dịu dàng, đôi khi có chút lưu manh. Tống Từ Tự chính là kiểu khẩu xà tâm Phật, thoáng nhìn đã thấy không dễ tiếp cận. Khuôn mặt cứng rắn, theo ấn tượng đầu tiên của Trần Nam, thì cậu trông chẳng khác gì một người xấu. Cô vô thức cắn môi, có chút căng thẳng. Mình không sao, cậu đừng lo, hay là mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé? Hoặc là mình mời cậu ăn cơm để chuộc lỗi? Hay là... Tống Từ Tự rõ ràng nói năng có chút lộn xộn, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài mạnh mẽ của mình. Cô gái trước mặt có làn da rất trắng, đôi mắt tròn to, sáng lấp lánh, khuôn mặt mang theo chút bầu bĩnh trẻ con. Cậu bối rối, nắm chặt tay lại, không cần đâu, cậu xem mình cũng chẳng bị gì cả. Cậu đừng bận tâm, mình phải về nhà rồi. Tạm biệt. Trần Nam nhìn bầu trời tối dần, nghĩ đến việc tối nay mẹ cô, Triệu Lan về nhà nấu cơm, nên vội vã rời đi. Cô lịch sự gật đầu chào Tống Từ Từ, nắm chặt quai cặp, lướt qua cậu, bước đi nhanh chóng. Này, Tống Từ Từ không kịp giữ cô lại. Khi cô gái lướt qua bên cạnh, cậu có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ từ quần áo của cô. Có lẽ là mùi bột giặt. Cậu cảm thấy mùi hương này rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu. Quay đầu nhìn theo bóng lưng cô dần dần biến mất. Mẹ, con về rồi. Trần Nam vội vàng mở cửa nhà. Triệu Lan quả thực đã tan làm, đang nấu cơm trong bếp. Nghe thấy tiếng Trần Nam, bà đáp lại, ừ, mau rửa tay đi, đồ ăn sắp xong rồi. Trần Nam đặt cặp lên ghế, xắn tay áo lên, vào bếp rửa tay định giúp Triệu Lan một tay. Dừng dừng dừng, để mẹ tự làm là được. Con mau đi lấy cơm đi. Học cả ngày rồi, ở trường có mệt không? Triệu Lan vội vàng đẩy cô ra khỏi bếp. Trong bếp nhiều khói dầu. Con đừng vào, trên bàn có táo do chú con mang đến. Rửa rồi ăn một quả. Trần Nam ngoan ngoãn lấy hai quả táo từ giỏ, rửa sạch một quả rồi đặt lên bàn, còn một quả thì cô gặm luôn. Hôm nay chú đến nhà à? Cô vừa ăn táo vừa hỏi. Triệu Lan bưng đĩa thức ăn ra. Trần Nam vội vàng đặt quả táo xuống để giúp. Ừ, chú con dạy ở trường nhất trung thành phố Tô. Nghe nói con thi đỗ vào trường nhất trung, hôm nay đặc biệt đến hỏi thăm tình hình của con. Con nói mấy ngày nữa sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng con. À, tiệc tùng thì thôi đi. Trần Nam vừa nghe thấy có bữa tiệc thì cảm thấy căng thẳng. Tiệc này không thể tránh được đâu. Đúng rồi, mẹ nghe chú con nói. Giờ chú ấy là giáo viên dạy văn của lớp con phải không? Trần Nam gật đầu, nhắc đến đây, cô có chút ngại ngùng. Chú cô tên là Trần Vĩ, là em trai của bố cô Trần Hồng, đồng thời cũng là trưởng ban giáo dục của trường nhất trung thành phố Tô. Bố của Trần Nam mất sớm, Trần Vĩ ngày thường chăm sóc hai mẹ con cô nhiều hơn. Lần khai giảng năm lớp 10, chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, Trần Vĩ vốn đang dạy lớp 12, lại được điều sang dạy lớp 10, đúng ngay lớp 5. Dạ, vì vậy con không muốn làm phiền chú nữa. Gia đình cô luôn được chú chăm sóc, cô rất biết ơn điều đó, nhưng cũng thật lòng không muốn làm phiền chú trong chuyện học. Triệu Lan hiểu rõ lo lắng của Trần Nam, vừa đặt món ăn lên bàn, vừa nói, mẹ biết, nhưng chú con nhất quyết muốn chúc mừng con, mẹ cũng không từ chối được. Hơn nữa, con đến một môi trường mới, mẹ cũng lo lắng cho con. Trường Nhất Trung là trường trọng điểm ở khu vực bọn họ. Con gái có thể thi đậu vào trường. Triệu Lan vui mừng từ lâu. Chỉ là công việc quá bận rộn. Trần Nam đứng dậy múc hai chén cơm. Thấy không thể từ chối. Cô nói, con biết rồi. Mẹ cũng đừng lo cho con nữa. Con ở trường có Thiến Thiến. Nhưng Thiến Thiến không cùng lớp với con. Hơn nữa, ở lớp mới con cũng nên kết bạn nhiều hơn biết chưa? Đừng lúc nào cũng một mình lặng lẽ như vậy. Triệu Lan hiểu rõ con gái mình. Bà gắp một miếng rau vào bát của Trần Nam. Giọng nói đầy tình cảm. Mẹ, Trần Nam nhìn rau trong chén. Biểu cảm có chút đau khổ. Không vui bĩu môi, gọi mẹ cũng vô ích. Rau phải ăn hết. Triệu Lan cười nhìn con gái. Đứa trẻ này ngoan ngoãn mọi thứ, chỉ có tật xấu là không thích ăn rau. Hơi kén ăn, bà lại gắp một miếng cá lớn vào bát của Trần Nam. Tính cách cũng phải phóng khoáng một chút, biết chưa, hòa đồng với các bạn trong lớp. Triệu Lan nhắc nhở dặn dò liên tục, dù là những điều cũ rích, nhưng vẫn phải nói, Trần Nam từ nhỏ đã trầm lặng, ban đầu bà cảm thấy yên tâm. Nhưng giờ nhìn lại, con gái quá nhút nhát, làm việc gì cũng rụt rè, bên cạnh chẳng có bạn bè, may là có cô bé nhà bên cạnh thường xuyên chơi cùng. Chỉ là một người lớn lên rồi cũng khó tránh khỏi việc giao lưu xã hội, nên Triệu Lan mới lo lắng như vậy. Triệu Lan lo lắng không phải là không có lý, bởi vì dù đã vào học được một tuần, nhưng Trần Nam vẫn chưa kết bạn mới. Trong khi các bạn trong lớp đã bắt đầu chơi với nhau. Còn cô vẫn ngồi một mình yên lặng. Tuy nhiên cô không muốn kể cho mẹ nghe những chuyện này. Chỉ gật đầu đáp. Con biết rồi mẹ. Mẹ đừng lo cho con nữa. Con ở trường ổn lắm. Mẹ còn không hiểu con à. Lần nào cũng nói vậy. Mẹ chỉ hy vọng con sống khỏe mạnh. Vui vẻ thôi. Triệu Lan biết rằng chuyện này không thể vội vàng. Nên cũng không nói thêm. Bà múc cho Trần Nam một chén canh cá. Tiếp tục hỏi về chuyện ở trường. Mấy ngày nữa các con sẽ bắt đầu tập quân sự phải không? Trần Nam ngoan ngoãn cầm chén canh cá. Nhấp từng ngụm nhỏ. Nghe thấy Triệu Lan hỏi. Cô gật đầu. Mẹ tuần sau toàn làm ca tối rồi. Con nhớ lấy cơm mẹ để trong tủ lạnh ra hâm nóng ăn. Biết chưa? Ăn không hết thì đổ đi. Thời tiết thế này thức ăn dễ bị hỏng lắm. Mẹ còn mua cho con kem chống nắng. Nhớ bôi vào đừng để bị đen da. Triệu Lan có chút phiền muộn nhíu mày. Bây giờ bà làm việc ở một xưởng thủ công. Gần đây xưởng rất bận rộn. Khối lượng công việc lớn. Ca tối phải làm đến hơn 10 giờ mới về. Bà lo lắng Trần Nam không thể tự chăm sóc bản thân. Yên tâm đi mẹ. Con có thể tự lo được, con đâu phải con nít nữa. Trần Nam mỉm cười nhẹ nhàng. Nghe vậy, Triệu Lan yên tâm hơn phần nào. Con đó, đừng có kén ăn nữa. Đừng để đói, phải học hành cho tốt. Triệu Lan vẫn không nhịn được mà nhắc nhở thêm vài câu. Trần Nam không hề phiền lòng. Từng câu từng chữ đều nghe thấu trong lòng. Ăn xong bữa tối, Trần Nam liền về phòng làm bài tập. Mới khai giảng không lâu, cô đã tìm ra một số cuốn sổ ghi lại các lỗi sai để nghiên cứu kỹ lưỡng. Về học tập, cô không có tài năng đặc biệt. Tất cả đều dựa vào sự cần cù và nỗ lực để đạt được thành tích. Nên bây giờ dù mới khai giảng, cũng không muốn tụt lại phía sau. Sau một giờ làm bài, bỗng nhiên viết không ra mực nữa. Trần Nam mới phát hiện viết đã hết mực. Cây viết này chỉ dùng hơn một tuần mà đã hết mực. Áp lực học tập ở nhất trung không thể so với mức học ở cấp 2. Cô thở dài một tiếng, cảm thấy áp lực càng đè nặng lên vai. Lục lọi trong hộp viết một hồi, cô phát hiện không còn cây viết đen nào có thể dùng được. Đành bất đắc dĩ cầm mấy đồng lẻ trên bàn, ra ngoài mua viết. Mẹ, con ra ngoài mua viết đây. Cô hét lên một tiếng vào phòng của Triệu Lan. Hả, tối vậy còn đi à? Nhớ về sớm nhé. Triệu Lan từ trong phòng vội vã chạy ra, tay còn cầm một cuốn sổ. Trên đó ghi đầy các con số, là sổ ghi chép và tiền lương. Lúc bà bước ra, Trần Nam đã ra khỏi nhà. Bà liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ tối. Đứa nhỏ nói, đi trễ như vậy, bà lo đến chết. Nhìn cuốn sổ trên tay càng thêm phiền muộn, tiền bạc càng ngày càng chẳng đủ dùng. Triệu Lan thở dài, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi trước cửa chờ Trần Nam về. Trần Nam bước đi rất nhanh, sợ cửa hàng sách đóng cửa. Tuy nhiên cô vẫn khá may mắn, khi đến cửa hàng thì đèn vẫn sáng. Cô đẩy cửa vào, nhân viên bán hàng nghe thấy tiếng động, ánh mắt nhìn qua, rơi trên người cô. Cô thực sự mắc chứng sợ giao tiếp, không khỏi nắm chặt tay, nhẹ giọng nói, dạ, em muốn mua một cây viết mực đen. À, viết mực đen hả? Em muốn loại nào? Để chị lấy cho. Nhân viên bán hàng mơ hồ nghe được Trần Nam nói gì, chỉ tay vào mấy loại viết mực đen trước mặt, hỏi cô muốn loại nào. Trần Nam cũng không chọn, chỉ bừa một chiếc. Cái này được rồi. Ừ được, 2 tệ. Nhân viên bán hàng hơi buồn ngủ ngáp một cái, một tay nhận lấy đồng xu của Trần Nam, tay kia đưa viết cho cô ấy. Trần Nam nhẹ gật đầu, cảm ơn, nói xong liền quay lưng rời đi. Cô cúi đầu bước ra đến cửa, có một người đi ngang qua. Trong không khí, cô ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc. Trần Nam ngẩng đầu nhìn người đó, nhất thời đứng sững lại. Lộ Hủ không chú ý đến cô gái đứng ở cửa, chỉ thoáng liếc nhìn cô một cái, rồi bước vào tiệm sách. Trần Nam nhìn theo bóng lưng của cậu. Cậu có vẻ như rất thích mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần jogger đen, chân mang đôi giày thể thao trắng. Nghĩ đến việc không lâu trước đây Lâm Trầm Thiến nói quần áo của cậu đều không rẻ, cô âm thầm cúi thấp mắt. Lão Mạc, chỗ ông còn tập viết văn không? Tập của con dùng hết rồi. Giọng nói trong trẻo của cậu hình như ẩn chứa ý cười. Con lại muốn viết văn à? Không phải lại làm hỏng một cuốn tập nữa chứ? Ông chủ tiệm, người đã ở trong tiệm từ trước, nghe thấy giọng nói của Lộ Hủ liền bước ra, cười lớn chế nhạo cậu một câu. Lộ Hủ bất đắc dĩ cười cười, xem như ngầm đồng ý, đừng chọc cháu nữa, mau lấy cho cháu cuốn tập đi. Ông chủ gật gật đầu, tìm tập cho cậu, vừa tìm vừa nói, con đó, bài văn này phải cố gắng nghiên cứu kỹ lưỡng, dù sao cũng thi đầu vào cấp 3 được điểm cao nhất. Viết văn mà không tốt thì có ra gì không? Này, tập con muốn, giấy tốt nhất, nhớ dùng tiết kiệm. Ông chủ thân quen vứt một chồng tập lên bàn. Đây không phải là không còn cách nào khác sao? Lộ Hủ cầm lấy quyển tập, đặt tiền lên bàn. Cậu không phải là cố ý lãng phí, chỉ là bài văn này thật sự không qua được. Cậu không viết dở đến mức tệ, nhưng cả lớp toàn là học sinh giỏi. Có rất nhiều người viết văn rất hay. So sánh bài văn của cậu với họ mới thấy rõ sự khác biệt. Hơn nữa lần này còn phải nộp bài đi. Cậu luôn không chịu thua, chuyện gì cũng muốn làm tốt nhất. Chứng ám ảnh hoàn hảo quá nặng, vì thế mới phải tốn tập như vậy. Cậu chào một tiếng. Vậy con đi trước đây, về nhà viết tiếp. Ừ, được rồi, cố gắng viết nhé. Chắc chắn rồi. Lộ Hủ quay người bước ra cửa, nhìn cô gái đứng bên cạnh, trong lòng có chút nghi hoặc. Hình như lúc vào cậu đã gặp qua. sao giờ vẫn chưa đi? Trần Nam cũng không ngờ Lộ Hủ ra ngoài nhanh như vậy. Tay cầm bút nhìn thấy cậu nhìn mình vài cái, liền vội vã quay lưng bước đi. Hai người đi lướt qua nhau, là hai con đường khác nhau. Cô đi về phía bên trái, còn cậu không đi bộ đến. Một tay cầm quyển tập, chân đạp xe chạy đi. Suốt quãng đường tim Trần Nam đập rất nhanh. Đó là một cảm giác trước nay chưa từng có. Mỗi lần gặp Lộ Hủ, cô luôn cảm thấy hồi hộp, trong lòng lại thấy vui mừng, vì những cuộc gặp gỡ tình cờ mà cô vui sướng ý gờ. Đôi môi khẽ mím lại, nhưng không thể che giấu được nụ cười nơi khóe miệng. Khi rẽ vào con hẻm nhỏ, bước chân cô cũng nhẹ nhàng hơn. Ồ, đây chẳng phải là Trần Nam sao? Gặp chuyện gì mà vui vậy? Vừa rẽ vào con ngõ, Trần Nam đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Trần Nam nhìn qua, là vài nam sinh trạc tuổi cô. Cô nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cô bỗng cứng lại, vội cúi đầu, bước nhanh hơn. Này, đừng đi chứ, vui như thế này, là đi gặp con trai à? Bố mẹ mày có biết không? Ồ, nói nhảm gì vậy chứ? Nó làm gì có ba hả? Đứa không có ba như nó. Mẹ nó quản nổi nó không? Sao lại nói vậy được? Người ta thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm đấy. Chắc chắn là học sinh ngoan rồi. Tụi bây nói xem có phải hay không? Ha ha ha, mấy nam sinh bỡn cợt, cười giỡn sau lưng cô. Có người huýt sáo, có người nói những lời cay độc và khó nghe. Trần Nam siết chặt tay cả người run rẩy, nhưng cô không quay lại, chỉ bước nhanh hơn. Cô chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt của những người này. Gạt bỏ những lời độc ác đó ra khỏi đầu. Triệu Lan tính tình không được tốt lắm, lại thẳng tính, chẳng biết nói lời khéo léo. Ngày thường cô còn có Trần Hồng che chở, nhưng sau khi ông qua đời, nhà chẳng còn trụ cột. Không ít người muốn xem chuyện cười của nhà bọn cô. Lúc đó, Triệu Lan còn làm việc ở thị trấn. Chồng bà mất, ông chủ nhà máy thấy bà đáng thương, cũng giúp đỡ chút ít. Cũng vì vậy mà đồn ra những tin đồn không hay. Đặc biệt là Triệu Lan lại rất xinh đẹp. Có những lời đồn là bịa đặt, nhưng càng truyền đi, đến tai người khác lại thành sự thật. Nói rằng bà dựa vào những cách không chính đáng mới có được công việc này. Tin đồn ngày càng lan rộng, mâu thuẫn giữa người lớn cũng bắt đầu bùng phát từ đó. Kéo theo là những xung đột giữa bọn trẻ con. Nhiều đứa trẻ tụ tập thành nhóm không chơi với Trần Nam nữa. Còn thường xuyên bắt nạt cô, gọi cô là đứa không có ba. Vây quanh cô nhảy nhót, cười cợt. Triệu Lan mỗi lần bắt gặp bọn trẻ tinh nghịch đó, đều mắng chửi chúng. Nhưng sau này Triệu Lan đi làm xa không có ở nhà, đám người đó chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Lời lẽ nói với Trần Nam ngày càng cay nghiệt. Có khi không chỉ là bọn trẻ cùng tuổi, mà cả mấy người cô gọi là chú, dì cũng sẽ buông vài câu châm chọc. Những năm Triệu Lan không có ở nhà, bà ngoại cô sức khỏe lại yếu, cô chỉ biết một mình lén lút khóc. Khóc xong thì lau khô nước mắt về nhà cũng không dám kể với bà ngoại. Mấy nam sinh lúc nãy là con của đồng nghiệp Triệu Lan ở nhà máy. Người dẫn đầu là Cao Phúc, con trai của quản đốc. Cô đã biết họ từ nhỏ. Nghe Triệu Lan nói rằng bọn họ thi trượt cấp 3, phải vào trường nghề. Trong nhóm có vài đứa trẻ cùng lớn lên ở thị trấn. Trần Nam và Lâm Trầm Thiến thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm. Lâm Trầm Thiến dựa vào điểm cộng từ môn năng khiếu. Còn Trần Nam hoàn toàn dựa vào thành tích văn hóa mà đậu vào. So với mấy đứa trẻ trong nhóm, Trần Nam đậu vào trường tốt nhất. Cô gái thường bị bắt nạt ngày xưa lại có kết quả thi tốt hơn bọn họ rất nhiều. Không tránh khỏi việc bị ba mẹ đem ra so sánh. Đám nam sinh tức tối, nhìn thấy Trần Nam là phải chọc ngoáy vài câu. Hồi nhỏ khi nghe những lời đó, Trần Nam sẽ khóc, cô nhỏ bé ngồi bệt xuống đất, khóc đến đỏ mặt tía tai. Không ngừng lắc đầu bảo mình không phải như vậy, mất bố không phải lỗi của cô, nhưng đứa trẻ nào cũng bắt nạt cô. Cách chương.